Chương 63, 1. 063 mệnh đèn. Nếu là thái tử lúc này biết, tiểu gia hỏa sở dĩ sẽ cao hứng đến dạng này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì này đảo nguyên tâm có thể làm cho nàng thu phóng tự nhiên tổn lấy vật phẩm, đánh giá cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Truy cầu quá thấp hơn nữa, tiêu mục đồng học hiện tại còn không biết, về sau mỗi lần muốn đem đảo nguyên tâm lấy ra, đều phải cùng cổ quái cây cướp đoạt một phen, như thế, thực sự sẽ so sử dụng bản thân nội giới đơn giản a đem đảo nguyên thu hồi lại phía trước, tiêu đồng học còn ám đâm đâm thử hạ, có thể hay không đem chính mình cho đưa vào đảo nguyên trong đất. Kết quả, hiển nhiên là nàng nghĩ đến quá đẹp, phiên bản thu nhỏ đảo nguyên, nàng bản thể không cách nào tiến vào bên trong. Tiêu tiểu đồng học hết lên miệng nhỏ, có chút phát sầu nhìn về phía đảo nguyên địa ngoại vòng lên nằm liên miên huyền thạch khoáng mạch, những thứ này huyền thạch mỏ nhưng phải thực sự khai thác mới được, nàng bản thể vào không được chỉ dựa vào một vòng huyền lực, chỉ sợ không cách nào đem đại lượng huyền thạch mỏ lấy ra. Ai, tiêu mục có chút tiếc nuối, thu tay lại cầm lại viên châu một ngụm nuốt xuống. Dùng nội thị nhìn một chút, quả nhiên nhìn thấy cây nhỏ bưng lấy mất mà lại được đảo nguyên tâm qua lại vớt ve, một bộ thể sống chết không dừng tay bộ dáng. Tiêu mục càng thêm có chút đau đầu, nếu như không thể tìm hiểu được này làm yêu cây, nàng từ đầu đến cuối có chút không yên lòng đan điển của nàng. Nếu như nói huyền mạch phẩm chất, không chỉ quan hệ huyền lực nhiều ít, hậu kỳ càng là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cá nhân tốc độ tu luyện, kia đan điển thì trọng yếu hơn. Nó là dung nạp chứa đựng trong cơ thể sở hữu huyền lực chỗ, tại huyền mạch bên trong rèn luyện huyền lực, cuối cùng là muốn trở về đan điền. Mà trọng yếu như vậy chỗ, hiện nay lại chiếm cứ một gốc quái lạ cây, cái này từ đầu đến cuối làm cho không người nào có thể an tâm. Tiêu mục ngoái nhìn về phía Mạc Liên, vừa lúc nhìn thấy đầu ngón tay hắn vừa thu lại ở giữa, một vòng bấc đèn hình dáng hỏa hồng đồ vật trôi dạt đến lòng bàn tay của hắn, bị hắn nhẹ nhàng một nắm, tan theo mây khói. Tiểu bằng hưu tò mò nắm lấy hắn tay mở ra nhìn một chút, cái gì ý tứ đều không có. Mới vừa rồi là cái gì đừng nhìn vị này thái tử một mặt dáng vẻ ôn hòa, tiểu mục luôn cảm thấy tiểu tử này thủ pháp hung tàn vô cùng. Thái tử liên lạnh nhạt nói, a, kia là quỷ đao mệnh đèn. Giống như quỷ môn loại này nhị lưu môn phái, trưởng lão hộ pháp hoặc là cung phụng cấp nhân vật, bình thường cũng sẽ ở trong môn phái điểm lên một chiếc giải minh mệnh đèn. Mệnh đèn giấy lên ngáy mắt. Những người này mệnh hồn liền cùng mệnh đèn có một sợi lo lắng. Tiêu mục lập tức đã hiểu, gật đầu nói, quỷ đao hiện tại chết rồi. Đu nờ dê, hắn chết, hắn điểm ở bên trong môn phái kia ngọn mệnh đèn cũng liền đi theo tắt kia vừa rồi cái kia bức đèn kia là khắc ấn tại mạng hắn hồn bên trong mệnh đèn ảnh thu nhỏ, làm người thời điểm chết, cái này mệnh đèn ảnh thu nhỏ sẽ nhanh chóng bắt lấy một khắc cuối cùng cảnh tượng, có thể đem chuyện đã xảy ra nguyên do, nhanh chóng truyền tống đến trong môn phái. Vì lẽ đó ngươi vừa mới kia một chảo, liền đem quỷ đao một tia hy vọng cuối cùng cu nở dê đi theo bắt không có. Đây chính là thực lực sai biệt, tu vi áp chế, để ngươi khổ cực liên thông phong báo tin cơ hội đều không có vũ túc chờ chủ tử nhà mình cùng thôn này bên trong cô nương giải thích xong, lúc này mới dẫn theo trong tay người tiến lên hai bước, chủ tử, nữ nhân này có kiện tích lửa huyền khí, hiện nay đã bị thuộc hạ đập nát. Một cái rách rách dưới dưới tàn lủi thành hai nửa đàn hương phiến bị vũ túc làm tựa như rác rưởi ném xuống đất, kiều mục lần này mới nhìn rõ, bị hắn không chút nào thường tiếc ném xuống đất nữ nhân, đúng là hợp hoan môn vị kia tả hộ pháp Diêu Cơ. Diêu Cơ lúc này sớm đã không còn phía trước thức tha tiếu mị dáng dấp, cả một cái ăn mày ngã ngồi trên mặt đất, bẩn thỉu hai mắt đỏ bừng.